Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593. Chương 593. Dã thú phái. Lúc này chiến cuộc thành tiêu hao chiến, song phương tựa hồ đang so đấu ai trước tiên không chịu đựng nổi. Ngay ở đại gia cảm thấy chiến cuộc ổn định thời điểm, Cao Kiện đột nhiên cảm giác phía sau 100 mét nơi một đạo mạnh mẽ sóng linh lực đột nhiên xuất hiện. Cũng lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế hướng phương hướng của chính mình bay tới. Không đúng, không phải một đạo, mà là hai đạo, là tinh nguyên thương. Cao Kiện hoảng vội vàng xoay người, sau đó liền nhìn thấy hai bên trái phải hai người cầm trong tay tinh nguyên thương ở hướng bên này xạ kích. Bọn họ xuất hiện cực kỳ bí mật, ở nổ súng trước dĩ nhiên không chút nào bị người phát hiện. Mà này hai thương, súng, cũng không tất cả công kích Cao Kiện. Trong đó một thương, súng, là khác một thương, súng, nhưng là công kích chiến đấu hỏa kê. Săn bắn đội ở trên trời cũng không thể xác định mặt trời nhỏ đến cùng là ai kỹ năng công kích Cao Kiện, nên chẳng qua là cảm thấy Cao Kiện sóng linh lực yếu nhất, có thể một chiêu chế địch. Mà đan xanh vũ mục tiêu thì lại cực kỳ sáng tỏ. Dù sao trên trời cái kia 10 con chiến đấu hỏa kê cùng hắn quả thực là một trong khuôn khắc đi ra. Cẩn thận, mộc, nhân 3 bao hàm lũ tuyển. Đan xanh vũ thông vội vàng xoay người. Trước hắn toàn bộ sự chú ý đều dùng đang chỉ huy bay gạo oanh tạc trên. Cũng không có lưu ra tinh lực ứng đối phòng ngự. Ầm một tiếng, bắn về phía Cao Kiện một thương, súng, tốc độ càng nhanh hơn. Cao Kiện ở thế ngàn cân treo sợi tóc cho gọi ra quỷ thân. Một giây sau, nội phủ đỉnh cao một đòn đánh vào quỷ thân trước ngực. Nắm giữ sơ dương kỳ sức phòng ngự tiên giáp con rối cũng không thể bị một đòn mà tổn. Nhưng nổ tung mang đến to lớn lực xung kích nhưng là đẩy Cao Kiện cùng quỷ thân tầng tầng đánh vào to lớn mà dày nặng mai rùa bên trên. Cao Kiện yết hầu một ngọt, một ngụm máu tươi từ khóe miệng tuôn ra, đánh về đan xanh vũ nhát thương kia vì theo đuổi sức mạnh. Tốc độ so với bắn Cao Kiện một phát hơi chậm, nhưng cũng vẻn vẹn là trong gang tấc. Cao Kiện vừa trúng đạn, đan xanh vũ bên này cũng ở gần như tương đồng thời gian vang lên một to lớn phá âm thanh. Không cẩn thận nhận biết rất khó nghe ra này kỳ thực là hai thương súng. Đan xanh vũ bởi vì đồng thời khống chế 10 con bay gà nguyên nhân phản ứng trên muốn so với Cao Kiện chậm rất nhiều, xoay người thời điểm kỳ thực đã chậm, nhưng mà một thương này cuối cùng nhưng không thể trúng mục tiêu đan xanh vũ, vẻn vẹn là trúng mục tiêu đan xanh vũ trước người một khối to lớn băng trụ. Cây này băng trụ không biết là khi nào xuất hiện, ngược lại rất rắn chắc, có thể so với nội phủ đỉnh cao một đòn bên dưới. Băng trụ dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, mà nếu như lúc này quan sát gấu trúc, thì lại sẽ thấy hắn đang dùng một tay giơ mai rùa. Một cánh tay khác hòa duỗi chỉ về băng trụ, đầu ngón tay hắn sóng linh lực cùng băng trụ ánh sáng giống nhau như đúc. Dĩ nhiên là gấu trúc ở thế ngàn cân treo sợi tóc chặn lại rồi làn công kích này. Mà hắn tựa hồ cũng không có thích ứng cùng Cao Kiện hợp tác. Vì lẽ đó hoảng loạn bên dưới liền đem Cao Kiện quên đi. Cũng may Cao Kiện tự cứu năng lực khá mạnh. Bạch Phiếu nhếch miệng nở nụ cười, tựa hồ muốn tranh công. Nhưng vào đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Vừa tinh nguyên thương bắn trúng băng trụ trong nháy mắt sản sinh một lần cường độ cao nổ tung. Ở cái này nổ tung dưới sự che chở, hai đạo giống như u linh cái bóng dĩ nhiên vô thanh vô tức tiềm lại đây. Cũng ở mọi người thư giãn một khắc bỗng nhiên xuyên ra. Hai bên trái phải đâm thẳng đan xanh vũ. Quả nhiên, mục tiêu của bọn họ từ mới bắt đầu chính là đan xanh vũ. Mà cái kia hai thương, súng, chỉ là danh nghĩa, chân chính sát chiêu là gần đây thân một đòn, trừ dùng để đối nội cùng đối ngoại duy trì ổn định 20 người ở ngoài. có tính cơ động, bốn người dĩ nhiên đồng thời rời đi trận pháp phạm vi. Bọn họ cũng không mong muốn cùng oanh tạc gà liều tiêu hao, mà là muốn một đòn bên dưới giải quyết oanh tạc gà cái phiền toái này. Một đám lửa ở đan xanh vũ dưới chân bạo phát, hắn cánh vung lên mang theo dương đà cấp tốc lùi về sau. Nhưng mà hai đạo u ảnh tốc độ di động so với đan xanh vũ thực sự nhanh hơn nhiều. Đan xanh vũ cũng không am hiểu cận chiến, sức phòng ngự còn không cao, mà hai đạo u ảnh tựa hồ trời sinh liền vì là ám sát mà sinh. Bọn họ tốc độ di động thật nhanh, căn bản không phải đan xanh vũ cùng mộc ốc sao viên nhiêu chồn bắt trước. Nếu như không phải bạch phiếu trong nháy mắt đẩy lên một loạt băng chủ, e sợ đan xanh vũ ở 2 giây bên trong thì sẽ bị đuổi theo. Nhưng này xếp băng chủ đã là bạch phiếu cực hạn, bởi vì nhưng vào lúc này trên băng cung truyền đến một đợt cực kỳ mãnh liệt bạo phát. Bạch phiếu không thể không dùng hơn nửa tinh lực chống đối đến từ trên băng cung cuồng bạo tiến công. Vén lôi, thủy liên đạn, lôi tỏa băng quan, mới vừa từ dưới đất bò dậy đến Cao Kiện vào thời khắc này không chậm trễ chút nào dùng ra chính mình mạnh nhất 3 liền. Hắn không thể để cho đan xanh vũ cùng mộc ngoạt cong hướng chàng hoàn ngốc điểm, bằng không đón lấy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương trình diễn bắt ba ba trong dọ tiết mục. Có thể so với nội phủ hậu kỳ công kích bắn về phía một u ảnh. Thẳng thắn nói này đạo công kích đối với u ảnh tới nói cũng không tính mạnh, nhưng cũng đến cần phân tâm phòng ngự mức độ. Rất khó tưởng tượng đây là một nội phủ sơ kỳ tu sĩ đánh ra đến. Liền ngay cả bên cạnh tam thú đều không khỏi đối với Cao Kiện nhìn với cặp mắt khác xưa. Đặc biệt là bạch phiếu, nhìn thấy skill này đồng thời con ngươi của hắn bỗng nhiên co rút lại một hồi. Thật giống nhận thức bộ này kỹ năng. Oanh, băng khóa tử lực tụ lại ở u ảnh trên người, muốn đem hắn nhốt ở bên trong. Đáng tiếc u ảnh lực bộc phát rất mạnh, trong tay hắn hàn nhận đoàn đao bỗng nhiên vung lên, liền đem Cao Kiện mạnh nhất 3 chém liên tục giết trong vô hình. Một cái khác u ảnh nhưng là không chút nào trì hoãn. Hắn đã xác định chiến đấu hỏa kê cùng dương đà không quen cận chiến sự thực, mà hắn muốn làm chính là một tấc cũng không rời ép sát đối thủ, không cho đối thủ kéo dài khoảng cách cơ hội. Nhưng vào đúng lúc này, một người cao lớn hình người bóng mờ bỗng nhiên từ trong hư không chui ra. Người này mặc vào một bộ bó sát người đồ thể thao, một thân khôi ngô bắp thịt theo huấn luyện viên thể hình giống như. Thân cao thể trọng cùng con kia mập mạp gấu trúc so với tựa hồ cũng không được nhiều nhường. Hắn xuất hiện sát vậy thì thật là tốt, là u ảnh cầm trong tay hàn nhận đoàn đao đâm tới thời điểm. Chỉ thấy đại hán một tay nắm chặt, liền đem đoàn đao vững vàng nắm trong tay. Cùng lúc đó, đại hán vung lên khác một nắm đấm trực tiếp đập về phía u ảnh đầu. U ảnh làm thích khách tựa hồ cũng không quen phòng ngự. Hắn vội vàng trong lúc đó chi lên một đạo phòng ngự bình phong, nhưng là ở đại hán trọng quyền bên dưới bị một đòn mà nát. Phịch một tiếng, đại hán cú đấm này tầng tầng nện ở u ảnh trên đầu, lại như là đập trúng một chín dục dưa hấu, trong nháy mắt máu me tung tóe. Vừa biến cố quá nhanh, trước một giây đại gia còn cảm thấy u ảnh sẽ làm chiến đấu hỏa kê máu phun ra 5 bước đây. Kết quả một giây sau u ảnh đầu liền bị nện bạo, rất nóng nảy triệt để, toàn bộ quá trình một tức thời gian cũng chưa tới, liền điểm làm nền đều không có. Đo lường đến phụ cận có hồn châu xuất hiện, Cao Kiện cũng là vào lúc này nhận được một gợi ý của hệ thống. Cũng nhìn thấy dương đà trên cổ không biết khi nào xuất hiện một to bằng nắm tay hạt châu. Hạt châu cùng quả cầu thủy tinh gần như, nó bên trong dường như đen kịt một màu vũ trụ, trung tâm nơi có một vết lốm đốm, như là một viên sáng sủa ngôi sao. Chính là hồn châu không thể nghi ngờ, dương đà dĩ nhiên cũng có hồn châu, vì lẽ đó trước mắt người anh em này chính là anh Linh. Nhìn hắn này cơ bắp, tựa hồ thuộc về Mãnh Nam hệ liệt A. Dã thú phái, Hồn Châu, bị Cao Kiện công kích u ảnh cùng với bên ngoài hai cái xạ thủ hầu như trăm miệng một lời hô. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.